Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, hứa hẹn. Hai càng cầu thanh, vô biên vô tận tiểu thế giới, ngoại trừ cửa vào trong vòng ngàn dặm bên trong toàn bộ đều là mênh mông vô bờ đại đại thảo nguyên. Khu vực khác tắc thì đều là núi đồi, hồ nước, sơn cốc, cao điểm. Mà ở tiểu thế giới ngọn núi cao nhất, khu vực trung tâm tòa kia nguy nga đại sơn, có chừng 2.000 mét cao độ, quái thạch đá lởm chởm, sơn thế dốc đứng, muốn leo lên, cực kỳ gian nan. Nhưng mà, cái tòa này cao vút trong mây đỉnh núi, một tòa giường cột chạm trổ kiến trúc, lại sừng sững ở phía trên, cô Yên Nhi khóe miệng chứa đựng tiếu ý. Đứng ở cổ điển lầu các trước tiểu quảng trường lên, ngắm nhìn tiền phương liên miên chập trùng quần sơn, khẽ cười nói, sư phụ, Yên Nhi dùng mấy ngày, ở nơi này thành lập được một ngôi lầu các, lợi hại không? Đường Tu đáy lòng mọc lên một tình cảm ấm áp, bởi vì tòa lầu các này, chính là hắn ở tiên giới ở lại thời điểm phiên bản thu nhỏ, đã từng ở nơi đó mấy nghìn năm. Hắn tự nhiên có thể nhận ra, cười nói, rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn có thiên phú về phương diện này. Cô Yên Nhi nụ cười trên mặt chậm rãi, thu liễm, thấp nói rằng, tòa lầu các này, mỗi một cái địa phương, mỗi một chỗ cảnh vật, thậm chí vật phẩm trong lúc đó trưng bày khoảng cách, ta đều rõ rõ ràng ràng, ở tiên giới chém giết thời điểm. Ta thậm chí tự thân luyện chế ra nhất kiện tiên khí, chính là dùng để ta bình thường ở địa phương. Đáng tiếc, món đó tiên khí bị Trúc Vô Thọ cho một đánh nổ nát. Nếu không thì có thể trực tiếp để ở nơi này. Đường Tu ôm cô Yên Nhi bả vai, nhẹ nhàng ở phía trên vỗ vỗ, nhu nói rằng, chờ chúng ta trở lại tiên giới, chờ ta một lần nữa tu luyện đến chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó ta tự tay cho ngươi luyện chế ra một tòa cung điện. Cam đoan cùng chúng ta đã từng ở địa phương giống nhau như đúc. Ừ, cô Yên Nhi lộ ra vẻ mừng rỡ thần sắc. Trọng trọng gật đầu, nàng mong mỏi sư phụ có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó là có thể chính tay đâm cửu nhân. Là có thể bà, đem, những thứ kia đáng chết phản bội người toàn bộ giết chết. Còn có âm ma Trúc Vô Thọ, tên khốn kia ở tiên giới rất càn rỡ, tương lai nhất định phải giết chết hắn. Tiểu Tuyết tới, cô Yên Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, Đường Tu theo cô Yên Nhi ánh mắt, hướng ngọn núi xa xa nhìn lại, tiện chứng kiến Cơ Si Mị cùng cô Tiểu Tuyết hai người thân như thiểm điện. Thần tốc hướng cùng với chính mình vị trí sao sao sao sao mà tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Cơ Si Mị cùng cô Tiểu Tuyết đã đứng ở trước mặt hắn. Tôn chủ, sư gia, Cơ Si Mị cùng cô Tiểu Tuyết dồn dập hành lễ. Đường Tu dò hỏi, Đường Tông đệ tử lần này qua đây bao nhiêu người? Cô Tiểu Tuyết nói ra, nhất cộng 80 người. Bọn họ hiện tại đang ở siêu tập cái này tiểu thế giới bảo bối. Hai ngày sau sẽ hội chạy tới nơi này. Đường Tu gật đầu nói ra, chờ hắn nhóm chạy tới về sau, đang ở phụ cận ngọn núi trên, lên, dựng doanh địa đi, có Yên Nhi ở chỗ này, nàng có thể chỉ điểm mọi người tu luyện, rất nhanh, thực lực của bọn họ sẽ đột nhiên tăng mạnh, có thể một năm nửa năm chi về sau, chúng ta Đường Tông là có thể hiện ra một nhóm Nguyên Anh kỳ cao thủ. Cô Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, Nguyên Anh kỳ, điều này sao có thể? Chúng ta mang tới cái kia 80 vị Đường Tông đệ tử. Trong đó có 1/3 người. Tu Vi mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Liền kim đan kỳ cũng không có đạt được. Đường Tu mỉm cười, nói ra, cái này sự tình ta liền không giải thích cho ngươi. Các ngươi vừa mới qua đây, còn không phải rất tinh tường cái này tiểu thế giới bên trong thần kỳ. Đi được, các ngươi đi tìm bảo bối đi. Hết thảy Đường Tông đệ tử đào được bảo bối, nhất định giao cho ngươi tự thân trưởng quản. Cô Tiểu Tuyết cung kính nói ra. Sư gia, bọn họ cũng đều biết quy củ, sẽ không cất giấu. Nói xong, nàng cái kia trương tuyệt mỹ kiểm khuôn mặt thượng lưu lộ ra một cái do dự. Nhìn Đường Tu biểu tình bình tĩnh, nàng mới thấp nói rằng, sư gia, chúng ta vừa mới đến Long Tuyền Sơn phụ cận thời điểm, phát hiện một ít thân phận đặc thù người, một người trong đó bị chúng ta len lén bắt lại, trải qua ép hỏi biết được, bọn họ là Hoa Hạ Quốc tình báo nhân viên, chủ yếu trách nhiệm chính là phụ trách Long Tuyền Sơn chung quanh tình báo. Ngoài ra, nhân viên rất nhiều, có chừng hơn 100 người. Đường Tu nhướng mày, tự lẩm bẩm, xem ra Đoan Mộc Lâm vẫn là không yên lòng ta à. Hắn bảo, đem dị năng cục người rút về đi, nhưng phái tới nhiều như vậy tình báo nhân viên, chắc là tại giám thị chúng ta. Cô Tiểu Tuyết nói ra, sư gia, có muốn hay không đem hắn nhóm tình báo nhân viên cho đánh đuổi? Đường Tu suy tư một hồi, lắc đầu nói ra, cái này sự tình để ta giải quyết, ngươi liền không cần lo. Ngoài ra, hai ngày sau tất cả mọi người chạy tới về sau, liền tạm thời ở lại chỗ này. Ta còn lại ở chỗ này dừng 10 ngày tả hữu, thừa dịp thời gian này, thật tốt huấn luyện bọn họ. Đúng, cô Tiểu Tuyết gật đầu nói, 10 ngày, Đường Tu mỗi ngày ngoại trừ liều mạng tu luyện, vững chắc trước mặt tu vi cảnh giới, chính là hung hăng thao luyện 80 vị đường tông đệ tử. Theo đan dược và thối thể dược tề làm cho bọn họ không ngừng sử dụng bên ngoài. Mãnh thú huyết dịch càng là làm cho tu vi của bọn họ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thiên truy bách luyện ra thép tốt. Đường Tu ở nơi này trong 10 ngày, làm cho bọn họ ở thống khổ và trong hạnh phúc giấy rùa. Trải qua ma quỷ huấn luyện, 80 người chung kém nhất một cái, đều đã đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ. Lợi hại nhất đều đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Còn kém một bước là có thể đột phá đến Hóa Thần kỳ. Nhưng mà, làm Đường Tu mới vừa rời đi tiểu thế giới về sau, tiện nhận được Đoan Mộc Lâm điện thoại, biết được mấy ông lão muốn gặp hắn. Hơn nữa địa điểm đang ở Ma Đô, xác định rõ thời gian về sau, đang chuẩn bị ly khai. Tiện phát hiện Trần Thiếu Hoa theo tiểu thế giới trong xuất hiện. Hình như là có việc tình tìm hắn. Chuyện gì? Tông chủ, ta lấy sau muốn cùng ở bên người ngài. Trần Thiếu Hoa do dự một cái, mở miệng nói, Đường Tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra cổ quái thần sắc. Thượng thượng hạ hạ đem hắn quan sát vài lần, lúc này mới hỏi, tại sao muốn cùng ở bên cạnh ta? Lẽ nào tiểu thế giới bên trong tiềm tu không là một chuyện tốt sao? Ngươi bây giờ hẳn là đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ đi. Như không ngừng cố gắng, nói không chừng nửa năm về sau liền có thể đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mấy năm chi về sau, hoặc trong vòng 10 năm là có thể đơn giản đột phá đến Hóa Thần kỳ. Trần Thiếu Hoa chỉ ngực, cười khổ nói, tông chủ, tu vi của ta hiện tại đã rất cường đại rồi. Gần nhất ta phát hiện mình căn cơ có chút bất ổn. Đây là tu vi đề thăng quá mức đưa đến. Cho nên, ta muốn đi theo bên người ngài, mà luyện tâm tình, chờ cảm thấy thích hợp thời điểm, lại về tới đây tiềm tu. Tâm tình, Đường Tu nheo cặp mắt lại, dò hỏi, ngươi bây giờ liền có thể cảm nhận được tâm tình vấn đề. Trần Thiếu Hoa gật đầu nói ra, là đấy, gần nhất ta lúc tu luyện, luôn là có dũng khí tâm phiền khí táo cảm thụ, tâm tình chập chờn quá lớn, thủy chung không có biện pháp toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Ngoài ra, ta hiện tại liền Nguyên Anh trung kỳ thực lực, đều không phát huy ra tới. Đường Tu suy nghĩ một chút nói ra, ngươi trở về tiểu thế giới, thông báo bọn họ một việc tình, 80 vị đến đường tông đệ tử, cần phải ở 2 cái nguyệt sau ly khai, phản hồi Cửu Long Đảo, đổi đám tiếp theo người qua đây. Nhớ kỹ, nói cho mỗi người bọn họ tu vi cảnh giới, cũng không thể đột phá đến hóa thần kỳ, nhất định phải làm cho bọn họ dừng lại ở nguyên anh hậu kỳ. Bất kể là ai, cảm giác mình cảnh giới triệt để ổn định, tâm tình cũng cùng trên, lên, về sau, đang tìm ta hội báo tình huống, nhưng sau đạt được khảo nghiệm của ta, lại nói đột phá đến hóa thần kỳ chuyện tình. Trần Thiếu Hoa vội vàng hỏi, tông chủ, còn ta đâu? Đường Tu cười nói, ngươi đã cảm thấy cùng ở bên cạnh ta có thể lịch lãm. Cái kia lấy sau liền cùng ở bên cạnh ta đi. Ta ở Ma Đô chờ ngươi. Đúng, Trần Thiếu Hoa vui mừng quá đỗi. Cung kính đối với Đường Tu hành lễ về sau. Phong Trì Điện Thệ vậy hướng tiểu thế giới phía lối vào chạy như điên. Lần này, Đường Tu ly khai tiểu thế giới, cũng không có mang bất luận kẻ nào, cho dù là Đường Ám đều lưu tại tiểu thế giới tiềm tu. Húc Dương Trấn, ấm áp khách sạn, Đường Tu xuất hiện ở cửa nhà khách bên ngoài về sau. Tiện phát hiện chu vi không ít người như có như không đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lấy Đường Tu bén nhạy động sát lực, tự nhiên có thể đoán được. Bọn họ chính là quốc gia ngành tình báo người. Qua đây, Đường Tu dừng bước, hướng về phía hơn 10 thước bên ngoài một đôi tình lữ bộ dáng nam nữ vẫy vẫy tay. Hai người kia do dự một cái, vẫn là đi tới Đường Tu trước mặt. Chuyện gì? Thanh niên mở miệng dò hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, giúp ta liên hệ Đoan Mộc Lâm, thì nói ta có việc tình tìm hắn. Làm cho hắn ở Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu chờ ta. Như hắn bồi theo người nào, làm cho bọn họ tất cả đều đi Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu. Thanh niên hơi biến sắc mặt, nói ra, tiên sinh, ta không minh bạch ngài đang nói cái gì. Đường Tu lạnh rên một tiếng, trực tiếp theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia lục sắc tiểu bồn bồn. Ở trước mặt hai người bày ra, nhàn nhạt hỏi, bây giờ biết ta nói gì? Hiểu, cái này đối với ngụy trang thành tình lữ bộ dáng nam nữ. Vội vàng gật đầu hành lễ nói, Đường Tu lắc đầu, đi vào ấm áp khách sạn, đi tới nhất lầu tiền thai về sau, nhìn bên trong một gã yểu xìu nữ tử, nhàn nhạt nói ra, chìa khóa xe cho ta. Nàng kia chứng kiến Đường Tu, tức thì toát ra kích động thần sắc. Cung kính nói ra, lão bản, ngài cần mở chiếc xe đó. Hết thảy xe cộ đều ở đây hậu viện. Những chìa khóa này xin ngài chọn. Đường Tu nói ra, không cần câu thúc, cẩn thận tay vách mạch rừng. Đúng, nữ tử nghe vậy, lập tức tinh thần nhất bẩm. Ấm áp khách sạn, đã bị Đường Tông Nhân âm thầm mua xuống. Thậm chí cái này vị nguyên lai ấm áp khách sạn lão bản năm đều được Đường Tông tình báo nhân viên. Hơn nữa, bởi vì Long Tuyền Sơn đặc thù nguyên nhân, nàng còn phải biết Đường Tu thân phận. Đường Tu tùy ý chọn cái chìa khóa xe, cầm nó đi tới hậu viện, tiện chứng kiến hơn 10 chiếc kiểu dáng bất đồng đậu xe ở hậu viện. Khi hắn án hạ chìa khóa cái nút về sau, một chiếc Mercedes Việt dã xa đèn xe lóe lóe. Hồi Ma Đô, Đường Tu không có ý định ngồi xe lửa, cũng không dự định ngồi máy bay. Hắn gần nhất một mạch chỗ đang khẩn trương tu luyện cùng huấn luyện Đường Tông đệ tử chuyện tình. Chung, tuy là thực lực tu vi tiến bộ rất lớn, nhưng hắn tin tưởng con đường tu luyện khi nắm khi buông mới là chuyện tốt. Cho nên hắn chuẩn bị để cho mình thả lỏng một cái. Trở về đường trên, lên, độc tự lái xe. Cũng coi là cho chính mình phóng cái giả, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống. Tây bộ hoàn cảnh phi thường yêu mỹ, tuy là rất nhiều đường lắc lư nghiêng ngã, nhưng Đường Tu lái xe Việt dã, càng dã tính có thể khá vô cùng, chạy ở rất thiếu gặp phải vết chân đường lên. Tốc độ xe của hắn lái rất nhanh, 200 km, hắn chỉ dùng một cái nửa tiếng đồng hồ, tìm trạm xăng dầu, cố lên. Đây là Đường Tu đi tới cái tòa này gọi hắc kéo cổ thành thị làm chuyện thứ nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.